toàn chức nghệ thuật gia. Chương 479, Lãnh Tuyển lần nữa dự ngôn. Góc truyện audio.com. Thiên Nga trắng đàn Dương Cầm bị thua thiệt nghiêm túc, người máy quả nhiên kinh khủng, đây chính là ca vương thực lực ấy ư, y rồi. Tiểu Trư Kỳ Kỳ quả nhiên là lô vũ manh, đáng tiếc nàng phát huy không ra, bằng không tuyệt đối sẽ không đào thải, bất quá bây giờ ca sĩ bóc mặt sau đó, tựa hồ cũng thích nói một câu. Lành lành, ha ha ha, tốt có ý tứ. Lưu Lãng giả Đinh Cần, tối nay kinh hỉ nhất bóc mặt, tốt lâu không nghe được vị này lão bài một đường ca sĩ tin tức, đây là muốn phục xuất tiết tấu sao? Có sao nói vậy, Thiên Nga trắng bài danh thấp, chủ yếu là không nghĩ tới, bổ vị ca sĩ Phao Phao Ngư lại mạnh như vậy, nhất định chính là tới đà quán. Kia thông suốt giọng nữ cao, nghe rất thoải mái. Đám bạn trên mạng cũng ở thảo luận, mà mọi người nói tới nhiều người nhất rõ ràng là Lan Lăng Vương. Cái này cùng đệ nhất kỳ phát hình sau tình huống có chút tương tự, Lan Lăng Vương cái này thần bí ca sĩ tựa hồ rất dễ dàng sinh ra đề tài. Nhưng lần trước Lan Lăng Vương cầm số 1, này đồng thời bài danh, nhưng là thứ 3. Lan Lăng Vương này kỳ ca sướng rất bình thường a, trên mạng các đại thần phân tích quả nhiên không có sai, Lan Lăng Vương sẽ nam nữ âm thanh hai loại giả âm chuyển đổi, ngoại trừ giả âm bên ngoài hắn cũng không có mọi người đệ nhất kỳ khen lợi hại như vậy, phỏng chừng còn nữa mấy đợt Lan Lăng Vương cũng sẽ bị đào thải. Bình vì nói Lan Lăng Vương còn hát loại thứ 3 thanh âm, hình như là giọng khàn, nhưng cảm giác không có nam nữ âm thanh tươi đẹp. Thực ra Lan Lăng Vương piano đàn cũng rất châu, ta là học đàn Dương Cầm, đây tuyệt đối là đại thần cấp bậc, mặc dù hát quả thật một dạng, bên cạnh ta mấy người bằng hữu chỉ có một người thích hắn bài hát này. Piano đàn thật tốt thì thế nào, đây là che mặt ca vương, không phải đàn Dương Cầm trận đấu, huống chi nếu như không phải đàn Dương Cầm cùng loại thứ 3 thanh âm xuất hiện, thứ 3 thì hẳn là Thiên Nga trắng rồi. Thiên Nga trắng còn rất khoát đạt, không có đổi Lan Lăng Vương này kỳ là thuần kháo bình ủy phiếu cầm phân, chỉ có thể nói chúng ta người bình thường không thưởng thức nổi đi. Mặc dù là tiện ngư lão sư bài hát, nhưng đây là tiện ngư lão sư bài hát bên trong, số ít ta cảm giác. Tiện ngư lão sư đối Lan Lăng Vương rất chiếu cố a, liên tục hai kỳ cũng cho Lan Lăng Vương viết bài hát mới, hy vọng đợi Lan Lăng Vương đào thải tiện ngư lão sư cũng có thể cho còn lại ca sĩ viết ca khúc. Đại đa số bạn trên mạng cũng đối tiện ngư lần này ca khúc không ưa, cảm thấy kém xa tít tắp trước vài bài hát xuất sắc, thậm chí có rất nhiều người cảm thấy này kỳ Lan Lăng Vương hẳn thứ 4, Thiên Nga trắng mới hẳn cầm thứ 3. Ngoài ra, tiện ngư ở tiết mục chung đối Triệu Doanh Các đánh giá chính là lại lần nữa dẫn phát tranh cãi, nhất là Triệu Doanh Các những người ái mộ càng là nhấc lên Lan Lăng Vương liền hận nghiến răng nghiến lợi. Nhìn xong tiết mục tức chết, Lan Lăng Vương này trương phá miệng thật đúng là cái gì cũng dám nói. Trước nhất kỳ mới vừa nhổ nước bọt quá ca hậu nguyên tịch, lần này lại nói Triệu Doanh Các ca hát toàn dựa vào cao âm, thật rất quá đáng, nếu như tắm ngâm bồn là Triệu Doanh Các lời nói, nhìn xong này kỳ tiết mục sau đó khẳng định đối Lan Lăng Vương rất khó chịu. Đệ nhất kỳ ta nói, Lan Lăng Vương rất trang, nhìn như trầm mặc ít nói, nhưng thật ra là cố làm lạnh lẽo cô quạnh, liền này còn có người khen Lan Lăng Vương chân thực. Góc truyện audio.com, tiết mục tổ cho Lan Lăng Vương an bài không ít ống kính, chắc có điểm hậu trường đi. Hắn hậu trường lợi hại hơn nữa, ca đàn nhân cũng không đủ hắn đắc tội. Biết rõ mình đi không xa cho nên thừa dịp còn không có bị loại bỏ, nhiều đồn thổi lên một chút cho mình phóng chú ý đi. Chúng ta Doanh Các chiêu hắn chọc giận hắn rồi, tìm mắng phải không? Phao Phao Ngư bài danh cao hơn hắn không cảm thấy xấu hổ ấy ư, còn ghét bỏ ca sĩ lệ thuộc vào cao âm cùng bùng nổ, hắn không phục lời nói chính mình bão một bài cao âm a, hắn cao đi lên sao? Chờ hắn bóc mặt nhìn hắn thế nào đối mặt Triệu Doanh Các cùng Nguyên Tịch fan. Không chỉ có Triệu Doanh Các fan, Nguyên Tịch fan cũng ở đây trên mạng điên cuồng mang Lan Lăng Vương tiết tấu. Trước nhất kỳ, Lan Lăng Vương số 1 Nguyên Tịch fan ăn cái quát không tìm được quá nhiều có thể công kích sơ hở. Này kỳ bất đồng, Lan Lăng Vương cầm thứ 3. Hơn nữa Lan Lăng Vương thực lực lai lịch đã bị mọi người phân tích không sai biệt lắm. Không giống Thiên Nga Trắng, dù là cầm thứ 4, mọi người cũng biết Thiên Nga Trắng chỉ là không có xuất ra thực lực chân chính. Cho nên Lan Lăng Vương không phải ca vương, càng không phải ca hậu. Hắn chỉ là dựa vào nam nữ âm thanh thiên phú, mới có thể đặt chân ở tiết mục mà thôi. Dưới tình huống như vậy, Nguyên Tịch fan làm sao có thể không nắm lấy cơ hội, đem bên trên kỳ gặp gỡ khó chịu hung hăng đổi trở lại. Mỗ âm nhạc trên diễn đàn, rất nhiều Nguyên Tịch fan ở mở topic giọng không khỏi đắc ý. Lan Lăng Vương này kỳ coi như là lá bài tẩy tẫn xuất ra ba tú rồi đàn Dương Cầm còn tú rồi loại thứ 3 thanh âm, kết quả hay lại là chỉ lấy cái thứ 3, hay lại là dựa vào bình ủy bỏ phiếu, người xem đã đối với hắn bộ sách võ thuật quen thuộc. Cái gọi là loại thứ ba thanh âm là đủ số đi, so với trước hai loại thanh âm kém xa. Ta thừa nhận hắn đàn dương cầm cũng không tệ lắm, nhưng cái tiết mục này giấy thông hành hay lại là nhìn nghệ thuật ca hát. Liền này, Lan Lăng Vương mau cốt đi tiện ngư cũng không di chuyển được ngươi. Ha ha ha, tiện ngư cũng không di chuyển được tạm được, cũng không biết cái này Lan Lăng Vương xử cái gì mê hồn ký, có thể để cho tiện ngư loại này đại lão giúp hắn hai lần. Công kích Lan Lăng Vương, Nguyên Tịch fan dám, Triệu Doanh các fan cũng dám. Nhưng nhắc tới tiện ngư, hai bên đều rất khắc chế. Nhất là Triệu Doanh các bên này fan, là tuyệt đối không dám nhổ nước bọt tiện ngư. Người nào không biết Triệu Doanh các thành danh khúc dịch nhiên dịch bạo tạc chính là tiện ngư số lượng. Đối với tiện ngư, Triệu Doanh các fan chỉ dám nói. Ngư phụ khác trông coi Lan Lăng Vương rồi, cùng nhà chúng ta Doanh các hợp tác đi, nhà chúng ta Doanh các tuyệt đối sẽ không để cho ngài thất vọng, dịch nhiên dịch bạo tạc bài hát này ta Doanh các không phải hát rất tốt mà. Triệu Doanh các này fan nhắn lại còn đặc biệt phát đến tiện ngư bộ lạc bình luận khu. Ngày sau đó, Nguyên Tịch fan cũng là cũng bắt chước ở tiện ngư bình luận khu nhắn lại. Đại lão cũng có thể với Nguyên Tịch hợp tác nha, Nguyên Tịch nhưng là ca hậu. Triệu Doanh các fan mất hứng, sao còn đạt mối làm ăn, ngư phụ cùng nhà các ngươi ca hậu hợp tác qua, ngư phụ nhưng là cho chúng ta tiểu thư Triệu Doanh các tỷ viết qua bài hát. Không phải người cùng một đường, góc chuyện audio.com. Tóm lại Triệu Doanh các fan mặc dù tia cùng Nguyên Tịch fan như thế, đều không thích Lan Lăng Vương đối với mình ra thần tượng phê bình, nhưng hai bên cũng không có liên thủ ý tứ, ngược lại lẫn nhau thấy ngứa mắt. Ngoài ra, Lãnh Tuyền ở tiết mục mở đầu, đối ca sĩ môn bài danh dự đoán, cũng là dẫn phát không ít thảo luận. Rất nhiều người cũng trêu chọc Lãnh Tuyền quả nhiên là đại dự ngôn gia. Lan Lăng Vương bài danh thật bị hắn nói trúng, nhờ vào tiết mục tổ đối Lãnh Tuyền livestream lấy ra, một cái kêu. Nhân loại đại dự ngôn gia Lãnh Tuyền, đề tài thậm chí xông lên nhiệt lục soát bảng, trong lúc nhất thời, Lãnh Tuyền độ chú ý cũng đi theo thoan thăng. Lúc này, Lãnh Tuyền lại thừa dịp nhiệt độ, lại một lần nữa mở ra livestream. Trận này, Lãnh Tuyền livestream chú ý số người, so sánh với đồng thời cao hơn vô số lần. Livestream hình ảnh mới vừa tái nhập đạn mạc liền nổ. Mãn bình đều tại quét. Tiên tri, ngành, Lãnh Tuyền lắc đầu, mọi người khác bẩn thỉu ta tiên tri không dám nhận, chỉ là hợp lý phân tích hơn nữa phân tích chỉ đúng phân nửa thiên nga trắng lão sư chàng này cầm thứ tư là ta không nghĩ tới ta dự ngôn là thiên nga trắng đệ nhất hoặc là thứ hai. Bất quá, Lãnh Tuyền hướng về phía livestream ống kính, bỗng nhiên nở nụ cười. Liên quan tới Lan Lăng Vương, ta kết luận vẫn không thay đổi, hắn hoàn cảnh xấu quá rõ ràng rồi, tin tưởng rất nhiều người nhìn xong đợt thứ hai liền hiểu. Nam nữ âm thanh không tệ, loại thứ ba thanh âm, bình tĩnh mà xem xét cũng rất để cho người ta kinh ngạc. Nhưng là, những thứ này cuối cùng là bàng môn tà đạo, ca sĩ cần phải đem tâm tư tốn ở nghệ thuật ca hát bên trên, hắn cả ngày suy nghĩ tự có mấy loại thanh âm, đường đi lệch rồi, nếu như hắn đem tinh lực dùng ở nghệ thuật ca hát bên trên, có lẽ cũng sẽ không so với cái này sao khó khăn, lại vừa là đàn dương cầm lại vừa là phô trương loại thứ ba thanh âm. Ồ, đạn mà có người hoài nghi Lan Lăng Vương không phải ca sĩ, cái ý nghĩ này rất nhiều Lan Lăng Vương nhất định là ca sĩ, chỉ có chuyên nghiệp ca sĩ mới có thể có chuyên nghiệp như vậy giả âm. Ân, là ta cho tới bây giờ không có hủy bỏ Lan Lăng Vương giả âm rất châu sự thật giống như ta cũng thừa nhận hắn piano đàn rất khá như thế, nhưng ta cũng một mực nhấn mạnh giả âm chỉ có thể để cho hắn giai đoạn trước trận đấu chiếm tiện nghi, đàn dương cầm loại này tăng thêm hạng cũng là như vậy, đợi mọi người hoàn toàn thói quen hắn bộ sách võ thuật, hắn vũ khí liền không lực sát thương gì rồi. Ở chỗ này, ta đoán một chút thứ tam kỳ bài danh đi. Đệ nhất đệ nhị hẳn sẽ bị ca vương ca hậu nhận làm hết phao phao ngư đợt kế tiếp không lấy được trước hai gã trừ phi nàng cao âm còn có thể càng nhiêu, làm cao âm khống ta cảm thấy cho nàng còn ẩn tàng càng cao giọng âm, nhưng nàng tạm thời cũng sẽ không lấy ra cho nên nơi này có thể định một cái thứ ba. Lan Lăng Vương, thứ tư. Nơi này ta là nói, Lan Lăng Vương có thể bắt được cao nhất bài danh, bởi vì chúng ta dù ai cũng không cách nào dự liệu được bổ vị ca sĩ thực lực cho nên loại chuyện này khó mà nói, nếu như hai vị bổ vị ca sĩ cũng có phao phao ngư thực lực kia Lan Lăng Vương thứ tam kỳ chính là lành lạnh tiết tấu. Lãnh Tuyền lắc đầu một cái tựa hồ có hơi đáng tiếc. Góc chuyện audio.com. Thực ra tiết mục hẳn đổi một chút cuộc so tài chế, những thứ kia tương đối hài ca khúc ở tiết mục bên trong quá chiếm tiện nghi, không đồng loại hình ca khúc làm so sánh, đối có chút không cao âm ca sĩ mà nói không thái công bình, dĩ nhiên tiết mục tổ khẳng định so với ta muốn chu đáo, mọi người đều biết ta thứ tam kỳ sẽ đi hiện trường sự tình, đồng thời ta cũng nhận được tin tức phía sau có lẽ chỉ có ca sĩ đối âm chiến, đó mới là đặc sắc nhất thời khắc, bởi vì đối âm chiến hội quy định loại nhạc khúc tỉ như đem âm vực đến gần ca sĩ đặt chung một chỗ so với loại tỉ như có chút ca sĩ giỏi ca dao, vậy hãy để cho giống vậy giỏi loại này ca khúc ca sĩ. Khụ, ta có thể không tiết lộ quá nhiều, nói thêm nữa liền muốn khai môn lấy chuyển phát nhanh rồi. Còn có Đạn Mạc hỏi ta đợt kế tiếp có thể hay không cùng Lan Lăng Vương chuyển động cùng nhau. Nếu như tiết mục tổ cho ta cơ hội lời nói, thấy có người nói ta đem Lan Lăng Vương nói quá không chịu nổi, hy vọng mọi người đừng hiểu lầm, ta đối Lan Lăng Vương không có ác ý, chúng ta luận sự mà thôi, nếu như Lan Lăng Vương có thể đánh mặt của ta, đợt kế tiếp ta coi như cả nước người xem mặt đem ghế ngồi cho ăn. Ân, tại chỗ cho Lan Lăng Vương cúi người chào nói xin lỗi. Nhưng điều này hiển nhiên là không có khả năng. Lãnh Tuyền nhún vai một cái. Chỉ hy vọng kia không phải chúng ta duy nhất một lần chạm mặt. Ngoài ra ta phải nhấn mạnh một chuyện, đó chính là Lan Lăng Vương đối với Triệu Doanh Các đánh giá ta không đồng ý, có cao âm cùng bùng nổ tại sao không ỉ lại, hy vọng Lan Lăng Vương có thể giống như bình thường hắn như vậy không nói lời nào, khác một bình luận lên còn lại ca sĩ liền ngữ xuất kinh nhân, như vậy thật rất có bác chú ý hiểm nghi, hãy cùng bây giờ ta lên nhiệt lục soát liền lập tức mở livestream như thế, bất quá ta thừa nhận ta vào lúc này mở livestream đúng là hy vọng được đến mọi người chú ý chàng này livestream tiến hành. 1 giờ. Lãnh Tuyền trò chuyện đều là che mặt ca vương, đề tài, hơn nữa tuyệt đại đa số đề tài đều là vây quanh Lan Lăng Vương mở ra, bởi vì Đạn Mạc trước mắt cảm thấy hứng thú nhất chính là Lan Lăng Vương. Livestream sau khi kết thúc, chàng này video lục bá, bắt đầu ở trên mạng lưu truyền rộng rãi, dẫn phát nhất ba hữu nhất ba đề tài. Từ đệ nhất kỳ lần đầu đăng chàng kinh vi thiên nhân, cho tới bây giờ càng ngày càng nhiều hát suy tiếng. Liên quan tới Lan Lăng Vương hướng gió, biến chuyển càng triệt để hơn rồi. Thậm chí có nhân bắt đầu nghiêm túc thảo luận đồng thời Lan Lăng Vương bị loại bỏ có khả năng. Đương nhiên, trong này cũng có vẫn đang ủng hộ Lan Lăng Vương thanh âm, chỉ là loại thanh âm này rất nhanh thì bị càng nhiều hát suy tiếng che mất. PS cảm tạ Mộng Giận Gió Trăng đồng học trở thành quyển sách thứ 40 vị minh chủ, phải bị các đại lão khen thưởng đánh ngất, chỉ hận ta không phải Tôn Diệu Hòa, chỉ có thể dùng tăng thêm tới liếm minh chủ các đại lão rồi tiếp tục viết. Ta ở Huyền Vũ trên lưng xây gia viên, mà thế, xây dựng thành trì trên lưng Huyền Vũ tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Cách chương.